Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 1032, thế cục nghịch chuyển. Ngươi cho rằng bản thân xứ này tù thần võng là chỉ là hư danh à? Không sợ nói cho các ngươi, tù thần võng một khi triển khai, liền cần muốn hấp thu chủ thần chi huyết, nếu là chủ thần chi huyết không đủ. Như vậy tù thần võng liền sẽ tự bạo. Tù thần võng mỗi một sợi dây thừng đều lấy từ có thể so với cao cấp chủ thần huyết thú kinh mạch, tương đương với cao cấp chủ thần tự bạo chi lực. Hắc hắc, hậu quả các ngươi hiểu được. Huyết ưng thần sứ giễu cợt nói, lời kia để chúng thần trong lòng mát rồi một nửa. Nếu là thật sự như huyết ưng thần sứ nói như thế nói, bọn họ liền tương đương với bị cao cấp chủ thần vây ở thể nội, sau đó tự bạo, này tự bạo chi lực, sợ là có thể đem hơn phân nửa xích kim thần giới đều cho sụp đổ. Bọn họ có thể người còn sống sót, sợ là không đủ một phần mười. Tất cả mọi người đắm chìm trong một hồi buồn tịch bên trong. Ai có thể nghĩ tới sẽ bỗng nhiên tao ngộ loại tình huống này? Đường đường thần giới liên minh thần sứ, lại tại ám toán lấy bọn họ, đồng thời lợi dụng bọn họ tự giết lẫn nhau. Các người vẫn là ngoan ngoãn tranh đoạt giết chóc a? Có lẽ chỉ cần chết một nửa người, liền có thể để tù thần võng tự động mở ra rồi. Huyết ưng thần sứ âm hiểm cười, có lão già gầm thét, huyết ưng thần sứ, ngươi hèn hạ vô sỉ. Huyết ưng thế nhưng là thần giới người trong liên minh, theo lý thuyết hẳn nên là bảo hộ bọn họ mới đúng. Bây giờ lại trái lại, đem bọn họ xem như quân cờ đến lợi dụng. Bản thần sứ không ngại ngươi dùng bất luận cái gì bêu danh quy tội bản thần sứ. Bản thần sứ chỉ cần kim chi đạo nguyên cùng thủy chi đạo nguyên. Huyết ưng một bộ không quan trọng, bộ dáng kia sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong cùng Trần Sương. Các người cũng có thể không tự giết lẫn nhau, chỉ cần hai cái này tiểu gia hỏa vừa chết, các người liền tự do rồi. Huyết ưng kia nói bóng gió, chỉ cần Tần Phong cùng Trần Sương chết rồi, hai đại đạo nguyên quy về huyết ưng, những này người liền có thể được cứu. Nghe vậy, kia chút chủ thần nhóm đều là giống như là điên rồi đồng dạng, triển khai rồi điên cuồng giết chóc. Bất quá những này chủ thần vậy không phải người ngu, bọn họ đều lựa chọn rồi nhìn tương đối yếu Tần Phong ra tay, không ai dám đi khiêu khích Trần Sương. Điều này cũng làm cho đến Tần Phong áp lực gia tăng mãnh liệt. Tần Phong sắc mặt âm trầm, huyết ưng thần sứ, sớm biết như thế ta liền nên trước giờ diệt ngươi. Hắn trước kia bởi vì huyết ưng thân phận cho nên bỏ qua cho rồi huyết ưng một lần. Chưa từng nghĩ, huyết ưng đã sớm nghẹn lấy đen đưa tới hại hắn rồi. Nếu là sớm chút động thủ, lấy huyết ưng kia cấp 5 chủ thần thực lực, tất nhiên gánh không được Tần Phong mãnh liệt tiến công, cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi. Tiểu tử, ngươi liền tự cầu nhiều phúc a. Không có như vậy nhiều sớm biết rõ. Huyết ưng cười lạnh nói, hai tay ôm cánh tay, ngồi tại tù thần võng bên ngoài ngồi xem mấy đại trận doanh chém giết thảm trọng. Về phần Trần Sương, mặc dù bị khốn ở tù thần võng bên trong, lại cũng không bối rối, bởi vì thủy chi đạo nguyên còn không có triệt để bị luyện hóa. Đợi nàng đem thủy chi đạo nguyên triệt để luyện hóa về sau, thực lực tất nhiên sẽ cất cao đến một cái viễn siêu hiện tại cấp độ. Cho dù tù thần võng bảo rồi, cũng sẽ không thật uy hiếp được tính mạng của nàng. Những này cấp thấp chủ thần, trung giai chủ thần gia nhập, ngược lại là khiến cho nàng đối chiến Tần Phong thời điểm dùng ít sức rồi rất nhiều. Tâm ma kiếm khí, tinh thần vẫn lạc, yêu nuốt thiên hạ, từng tiếng quát khẽ không ngừng truyền ra. Tần Phong đem chính mình pháp thuật thôi động đến rồi cực hạn, liều mạng chống cự, hiện tại nguy cơ sinh tử phía dưới, Tần Phong cũng là không lo được rốt cuộc muốn giết bao nhiêu chủ thần rồi. Dù sao nếu là không giết những người đó, cuối cùng hắn sẽ chết. Mấy trăm vị chủ thần, còn có Trần Sương, giống như là Thái Sơn đồng dạng đặt ở Tần Phong ngực. Cho dù là lấy Tần Phong lạnh nhạt, cũng là có chút không thở nổi. Tần Phong ngũ hành bảo đỉnh bên trong, 12 bộ hạ người chính tại điên cuồng phát động yêu khí. Huyết Mãng, Thiếu Niên Thiên Long Vương, Gia Đoạ Huyết Hoàng Vương chờ một đám đại yêu thậm chí hiến tế ra tinh huyết, trợ giúp Tần Phong một trận chiến. Còn có kia bát đại tiềm vương cấp nô bộc, cũng là giúp Tần Phong chia sẻ áp lực. Dầm dầm dầm, Tần Phong dù sao cũng là không kém gì Trần Sương siêu cấp thiên tài. Ở như vậy điên cuồng chuyển vận phía dưới, có lượng lớn chủ thần vẫn lạc, bị đánh giết, phàm là kiếm khí quét ngang, kia chút chủ thần liền bị chém thành hai đoạn. Ngũ hành kiếm ánh sáng, cửu đại bản nguyên, tâm ma đại pháp, các loại lực lượng bị Tần Phong hòa hợp quán thông. Tần Phong ở bên bờ sinh tử chui luyện chính mình, quá kinh khủng rồi. Không, thỉnh thoảng liền truyền đến chủ thần tiếng kêu rên, vậy cũng là ngăn tại Tần Phong trước mặt chủ thần. Bọn họ giết đỏ cả mắt, bất chi bất giác liền đối đầu rồi Tần Phong. Nhìn người khác chinh chiến Tần Phong thời điểm bọn họ còn không có cảm thấy Tần Phong có lợi hại gì. Nhưng làm chính mình đối chiến Tần Phong, bọn họ mới phát hiện cái kia kiếm khí quá mãnh liệt rồi. Quả thực không thể ngăn cản, giết bọn họ sợ hãi. Một tôn lại một tôn chủ thần vẫn lạc, chẳng những không có khiến cho phía sau kia chút chủ thần có chỗ sợ hãi, ngược lại là kích thích rồi càng nhiều giết chóc. Chủ thần nhóm giết đỏ cả mắt, toàn bộ tù thần võng đều giống như một tòa siêu cấp giác đấu trường. Cuối cùng chỉ có cường giả chân chính có thể sống đi ra ngoài. Đi chết đi, Tần Phong, Kim Chi đạo nguyên là ta. Tần Phong chính tại chống cự mấy vị chủ thần binh khí. Bỗng nhiên phía sau của hắn có một tiếng dữ tợn mà điên cuồng hét to. Có chủ thần thâu tập Tần Phong sau đầu muôi, muốn thành công rồi sao? Chư thần đều là vẻ mặt phấn chấn. Một khi Tần Phong sau đầu muôi bị đánh xuyên, thần hồn chôn vùi, kia Tần Phong cũng liền triệt để vẫn lạc rồi. Nhất khí hóa tam thanh, Tần Phong cắn răng, nhất khí hóa tam thanh đột nhiên thi triển ra. Âm tử pháp thân xuất hiện ở phía sau hắn, ngạnh kháng rồi kia chủ thần một kích. Chỉ nghe phanh một tiếng, âm tử pháp thân bỏ mình, chỉ còn lại có một sợi âm tử bản nguyên dung nhập Tần Phong thể nội. Nhưng Tần Phong vậy thừa cơ hội này xê dịch rồi đầu, người kia đánh lén chỉ là đánh xuyên rồi Tần Phong vai trái, mang ra một vòi máu tươi. Hả, không tốt. Kia chủ thần biến sắc, hắn nhìn lấy Tần Phong mang theo sát ý khuôn mặt, lập tức hoảng rồi. Ở tiết tấu nhanh như vậy chiến đấu bên trong, một khi xuất hiện một lần sai lầm, đó chính là vạn kiếp bất phục a. Đi chết đi, Tần Phong mặt đều đang run rẩy, hắn cố nén vai trái bị gọt sạch một miếng thịt kịch liệt đau nhức, bóp lấy rồi vị kia kẻ đánh lén đầu, sau đó hung hăng một chảo. Người kia đầu liền giống như là dưa hấu đồng dạng nổ tung ra đến. Máu loãng nóng hổi, vẩy vào chư thần trên mặt. Chư thần không khỏi mang rồi cái run rẩy, phát ra từ linh hồn run sợ rồi một chút. Ăn rồi, Tần Phong đem kia chủ thần thi thể thả vào hắn đỉnh đầu ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Ngũ hành bảo đỉnh bên trong 10 vạn yêu binh đều là như ong vỡ tổ nhào tới, đem thi thể kia chia ăn. Như vậy cảnh tượng tương đương dã rất cùng máu tanh. Hiện ở dưới loại tình huống này, không cẩn thận liền có thể là sinh tử. Cho nên Tần Phong cũng là không lo được đạo đức loại hình ước thúc rồi. Hắn không hề cố kỵ đem chủ thần thi thể ném cho chính mình bộ hạ. 10 vạn huyết yêu vậy thừa cơ hội này điên cuồng trưởng thành lấy. Thiên Xương kiếm diệt. Một tiếng khẽ kêu truyền đến, chỉ thấy được một cái tóc xanh lóe lên bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Tay nắm lấy một thanh nước trường kiếm hướng phía Tần Phong phần lưng đâm tới. Phốp, Tần Phong ngực bị đâm xuyên ra một cái động lớn. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn lấy kia một trương băng lãnh khuôn mặt, mắt lộ ra sát ý. Chết, oanh, thần hoàng thiên nộ thi triển ra. Một luồng kinh khủng linh hồn lực sóng âm quét ngang mà đi. Hướng phía Trần Sương oanh kích. Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Trần Sương lập tức ăn phải cái lỗ vốn. Thần hồn bị chấn động đến xé rách. Nàng đành phải ho ra máu thụt lùi. Hắn linh hồn lực cư nhiên như thế kinh khủng. Kém một chút liền rồi nói rồi. Trần Sương bay rớt ra ngoài. Khóe miệng chảy máu. Lòng còn sợ hãi, nếu không có nàng có thực lực cường hãn ở đỉnh lấy. Trước kia nàng liền đã bị kia kinh khủng thần hoàng thiên nộ cho anh giết rồi. Đáng tiếc rồi, nàng nếu không phải tiên tộc chi nữ nói một kích này nhất định không chỉ như vậy. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, mắt lộ ra thở dài. Nói như vậy, tấn thăng chủ thần về sau, bởi vì thời gian cùng tài nguyên càng ngày càng khẩn bách. Cho nên rất nhiều chủ thần đều chỉ có thể lựa chọn một đạo tu hành. Hoặc là tu nhục thân, hoặc là tu thần hồn, hoặc là tu cảnh giới. Thiên tài Chi Lưu nói, thì là tu hai loại, như kia cự bá, là nhục thân cùng cảnh giới cường hãn. Thu Thủy Vương thì là linh hồn cùng cảnh giới cường hãn. Tần Phong trước kia nhìn Trần Sương nhục thân cùng cảnh giới đều rất mạnh. Coi là Trần Sương linh hồn lực hẳn là rất yếu, cho nên liền thi triển rồi thần hoàng thiên nộ, đánh trở tay không kịp. Chưa từng nghĩ, Trần Sương linh hồn lực thế mà cũng không yếu, thậm chí so một chút chuyên tu linh hồn lực không phải thiên tài chủ thần còn mạnh hơn. Chủ nhân, huyết mãng vẻ mặt thê thảm, kinh hô một tiếng, nó nhìn Tần Phong máu me khắp người. Ngực đều bị đánh vỡ một cái lỗ thủng lớn, không khỏi nhìn thấy mà giật mình, lo lắng đến cực điểm. Không sao, còn không chết được. Tần Phong ho ra máu, hắn nuốt xuống một cái cửu chuyển thánh đan, cưỡng ép vận chuyển tu vi, khôi phục thương thế. Ở kinh khủng dược lực tẩm bổ bên dưới, Tần Phong nhục thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bất quá phần kia kịch liệt đau nhức Tần Phong lại là đến tiếp nhận. Hắn sinh mệnh lực trôi qua rồi không ít. Lần này chiến đấu là Tần Phong trở thành chủ thần về sau cơ hồ khó khăn nhất một trận chiến. Thảm liệt như vậy kịch chiến, chết rồi gần 100 vị chủ thần. Thậm chí Tiềm Vương đều vẫn lạc rồi 2 người. Lại như cũ có lượng lớn chủ thần đánh tới. Giống như là vô cùng vô tận giống như. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Đã chết mất 2 cái Tiềm Vương cấp người hầu rồi. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta sợ là đều muốn hao tổn ở chỗ này a. Huyết mãng chật vật xích lại gần rồi Tần Phong. Khẩn trương hỏi thăm nói. Loại thời điểm này, huyết mãng đầu hỗn loạn tưng bừng. Nó đã không biết nên làm sao bây giờ rồi. Tử vong uy hiếp. Để huyết mãng đánh mất sức phán đoán, Tần Phong lại vừa vặn tương phản, càng là gặp được tình huống nguy cấp, Tần Phong cũng liền càng là có thể tỉnh táo lại. Hắn nhìn qua kia cơ hồ không giết xong chủ thần cấp tu sĩ, cùng với lãnh sát bước người Trần Sương, còn có ngoại giới kia nhìn chằm chằm huyết ưng, ánh mắt không khỏi lấp lóe. Bộ dáng như vậy tựa như là ở trong óc bên trong thôi diễn cái gì giống như. Lấy ta chi lực, nghĩ muốn giết sạch những này chủ thần. Hiển nhiên là không thiết thực, cho dù ta đem ngũ hành đạo nguyên toàn bộ luyện hóa. Vậy cơ hồ không có khả năng, trừ phi ta thực lực tới gần cao cấp chủ thần. Vừa rồi có thể không nhìn nhiều như vậy chủ thần chi lực. Nhưng, dù là ta luyện hóa ngũ hành đạo nguyên. Chiếm đoạt xích kim thần giới, cũng nhiều nhất chỉ có thể để sức chiến đấu của ta tới gần cấp 6 chủ thần. Xem ra, không thể dạng này lấy man lực chồng chất rồi. Ta phải muốn cái khác phá cục chi pháp, này thủy chi đạo nguyên lực lượng dị thường sinh động, có lẽ là bởi vì thủy chi đạo nguyên trận pháp duyên cớ, lại hoặc là bởi vì nó duyên cớ của hắn. Bất kể như thế nào, thủy chi đạo nguyên là cái này thế giới đóng kín bên trong có khả năng mượn mạnh nhất chi lực rồi. Đã như vậy, Tần Phong mắt bên trong hiện ra một vệt sát ý, thì nên trách không được ta rồi. Tất cả chủ thần cấp tu sĩ toàn bộ đều theo ta xuất chiến. Những người còn lại, toàn bộ tiến vào ngũ hành bảo đỉnh. Tần Phong mở ra ngũ hành bảo đỉnh, đem Tần Minh dưới trướng kia chút tu vi yếu kém tu sĩ đều cho thu vào. Mà huyết mãng chờ chủ thần cấp chiến lực thì đều bay ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?